Chương 940, dự bị dự phòng, muốn chụp người Nga. Điện, điện hạ, cũng không biết chuyện gì, tất cả máy thu hình đều hư, bất quá ngài yên tâm, ta đã phái người đang tại sửa chữa khẩn cấp rồi. Rót giờ mặt liền biến sắc, nhất thời đẩy ra lộ rèn, hướng kia nóc tiểu lâu cùng chạy tới. Lộ rèn ở phía sau đuổi theo hô, điện hạ ngài chậm một chút, lập tức trời muốn mưa, ta cho ngài che dù à. Rót giờ nơi nào chú ý che dù. Hiện ở trên trời hạ đao tử, cũng không cách nào ngăn cản hắn chạy như điên đến Vũ Lạc bên người đi. Nhiều năm qua như vậy, mặc dù Vũ Lạc một mực đang tại hắn bên người, nhưng mà rót giờ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ gặp ác mộng. Nam mơ thấy có người sẽ ở như vậy xét đánh trời mưa thời tiết bên trong, đem Vũ Lạc cướp đi. Tuyệt đối không thể Vũ Lạc chỉ có thể là hắn, ai cũng không cướp nổi nghĩ như vậy, ngược lại là rót giờ chạy nhanh đến so với thường ngày còn nhanh hơn, chờ đến chạy như điên đến tiểu lâu bên cạnh thời điểm. Hắn nhưng từng ngụm thở hào hẹn. Trong cổ họng mặt đều có tanh ngọt mùi vị. Những năm gần đây, hắn sống trong nhung lụa, tuổi tác cũng lớn một ít, tự nhiên không bằng lúc còn trẻ rồi. Nhưng là dù vậy, lúc này rót giờ căn bản không để ý tới những thứ này. Hắn đột nhiên phát hiện, tiểu lâu chung quanh canh phòng, lại đều không thấy rót giờ, trong lòng lộ bột một chút, một khắc sau, liền hướng bên trong vọt vào. Hắn chân trước mới vừa bước vào, một khắc sau, liền nghe được một trận oanh thiên vang lớn, thậm chí tiểu lâu đều lắc lư mấy cái. Rót giờ sắc mặt trở nên bộc phát tảm đạm, hắn cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp hướng bên trong vọt vào, đi ngang qua gặp phải kinh hoàng thất thố người làm nữ, đều bị hắn trực tiếp một cước đá văng ra. Rốt cuộc là ai tiến vào đối phương có phải hay không muốn cướp đi Vũ Lạc? Rót giờ sắc mặt bộc phát âm trầm, cả người phảng phất là từ trong địa ngục đi tới người điên giống nhau. Hắn liều mạng vọt vào tận cùng bên trong kia gian đại phòng ngủ. Sau đó, liền thấy bị đánh hư khóa điện tử hắn, con ngươi đột nhiên nhất thời co rút. Vũ Lạc, Vũ Lạc ngươi đừng rời đi ta, hắn thống khổ hét to, lập tức vọt vào. Sau đó, thấy được nhường hắn yêu nổi điên người, lúc này chính An Ninh nằm ở trên giường. Dù là bệnh yếu rồi, dù là lớn tuổi hơn, nhưng mà như cũ không cách nào che giấu vẻ đẹp của nàng. Coi như là bên ngoài lúc này đã loạn thành một đoàn, rốt giờ lại kỳ tích vậy bình tĩnh lại. Nguyên nhân không gì khác, chỉ cần Vũ Lạc vẫn còn ở nơi này. Vũ Lạc hay là hắn rót giờ nửa quỳ đang tại mép giường, đưa tay sờ một cái lúc này Vũ Lạc gương mặt, hắn ôn nhu nói, Vũ Lạc, ngươi không nên rời khỏi ta có được hay không, chúng ta liền như vậy chung một chỗ cả đời, hay cùng khi còn bé một dạng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ngươi đã nói, ngươi nói qua sẽ vĩnh viễn đang tại ta bên người, ngươi không thể nuốt lời. Rót giờ dừng lại một hồi, không có được đáp lại. Hắn ánh mắt bi thiết nhìn nằm trên giường người. Hắn oan trách nói, nhưng là ta không hiểu, ngươi tại sao phải hết lần này tới lần khác yêu cái đó nam nhân. Cái đó nam nhân có cái gì tốt? Hắn có hai chúng ta thanh mai trúc mã tình nghĩa sao? Hắn có ta sâu như vậy yêu ngươi sao? Vũ Lạc, ngươi chờ một chút có được hay không? Chờ ta tức vị sau, sẽ để cho ngươi làm ta vương hậu, có được hay không? Hắn vừa nói, một bên từ từ đến gần, muốn đi hôn. Lúc này Vũ Lạc khỏe miệng, mà đang ở môi của hắn, lập tức muốn chạm đến. Lúc này Vũ Lạc khỏe miệng thời điểm, một khắc sau, rót giờ cảm giác được có người bắt được hắn cổ áo, dùng sức kéo một cái, hắn cả người liền bị đập trúng trên tường. Rót giờ chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, bởi vì to lớn đụng, nhường hắn đột nhiên khạc ra một búng máu. Nhưng mà những thứ này hắn cũng không để ý rồi, hắn lập tức từ lảo đảo bỏ dậy, nhìn về phía người tập kích. Lại dám tới ta địa bàn gây chuyện. Chán sống khi thấy rõ tướng mạo của đối phương sau, rót giờ nhất thời ngây ngẩn.